One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 204. Nhiệt lên, cũng thật là mãnh liệt liên kích, nhìn tín hiệu truyền tới video, dâu trắng trong ánh mắt tràn ngập thán phục, tương lai biển rộng, quả nhiên là thuộc về người trẻ tuổi ha ha ha, đối mặt trả lời nói. Một bên Marco mọi người trên mặt chỉ có cười khổ, bọn họ mới không tin tưởng câu nói như thế này đây. Ở trong mắt bọn họ, mặc kệ là lúc nào, dâu trắng mãi mãi đều vậy mảnh này trên biển rộng mạnh nhất cường giả. Thế nhưng không thể phủ nhận, trong hình cái kia nụ cười hầu như phải đem khóe miệng xé rách ra hòa. Xác thực nắm giữ làm người kinh ngạc sức mạnh, chỉ ít, cái kia phân cực hạn bạo lực tốc độ. Đã đạt đến tất cả mọi người đều theo không kịp mức độ. Thậm chí liền ngay cả Kizaru như vậy vướng tay chân ra hỏa cũng không cách nào bứt ra né tránh. Thành tựu tân thế giới cường giả, băng hải tặc dâu trắng tự nhiên cùng các hải quân không chỉ một lần chiến đấu. Mà mới nhất ba đại tướng, bọn họ cũng là không chỉ một lần chính diện chống lại quá. Kizaru cấp tốc, Sakazuki nhiệt độ cao dung nham, mỗi một cái. Đều là làm người cảm thấy vướng tay chân tồn tại. Mà hiện tại lại có vẻ như vậy. Đúng, lại có vẻ như vậy vô lực. Trong ánh mắt đầy rẫy vô tận liên kích, Kizaru có thể nhìn thấy duy nhất ngoại trừ quyền ảnh ở ngoài đồ vật, cũng chỉ có xét cái kia bị nụ cười vặn vẹo khuôn mặt. Trùng hỏa lưu viêm, nhìn rơi vào đến thế yếu xét. Một bên Sakazuki cấp tốc phản ứng lại đây, không kịp đi xoắn suýt xét báo phát sinh sức mạnh kinh khủng. Cả người nửa người dưới cũng đã hóa thành phun trào núi lửa. Nương theo nồng nặc lưu huỳnh hơi nước, Sakazuki chân phải hóa thành hướng xét bao phủ mà đi cuồn cuộn sóng lửa. Cảm nhận được nhiệt độ cao tập kích, xét không có một chút nào lưu luyến đình chỉ đối với Kizaru liên kích đạt đến hiện tại tình trạng. Này! Muốn dựa vào nhịp độ chết người một bộ phát ra giải quyết đi một cái đại tướng là chuyện không thể. Nào, bởi vì thế giới này có thể đi tới hiện nay cảnh giới này ra hỏa đều là tính giai phi phàm người. Trừ phi là trực tiếp đánh gãy xương. Nếu không thì bất luận thế nào công kích, đều chỉ có thể là phù cùng biểu tượng da thịt thương tổn. Nhìn che ngợp bầu trời sóng lửa, xét giơ cánh tay lên, sau đó hướng trước mặt không khí oanh kích. Cú đấm xuyên thấu bỗng nhiên bạo phát, mãnh liệt kình khí hướng xét trước người hình mũi khoan phạm vi bỗng nhiên oanh kích mà ra. Cũng không phải là tầm thường sóng lửa, mà là cuồn cuộn dung nham ở rất nhiều người suy đoán bên trong. Người tiến vào dung nham sau sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Sau đó bị nhiệt độ cao thiêu đốt liền cho tàn đều không tồn tại ở thế gian nhưng trên thực tế. Nhưng không phải như vậy. Bởi vì dung nham bản chất chính là nóng chảy nhiệt độ cao nham thạch. Bởi vậy, rơi vào dung nham bên trong, nhân loại cũng sẽ không bị nhấn chìm. Bởi vì mặc dù là nóng chảy nham thạch mật độ cũng phải so với nhân loại càng cao hơn. Càng nhiều khả năng, chính là dường như đứng ở trên tấm sắt như thế. Bị sống sờ sờ thiêu đốt mà chết nhưng chính là như vậy cuồn cuộn trầm trọng dung nham. Ở chịu đến oanh kích trong nháy mắt lại như là vô lực trang giấy bị trực tiếp nổ nát. Tứ tán bay ngang, nguyên bản đang không ngừng cứu giúp dưới hơi có yếu bớt hỏa thế nhất thời càng kịch liệt lan tràn. Thậm chí, một lần thiêu đốt đến thánh địa Mariezoa nội thành Thiên Long Nhân chỗ ở chiến sự đã đạt đến tình. Cảnh như thế, căn bản không có lưu thủ hỏa thế phân thần bảo đảm an toàn khả năng. Ngay lập tức, lại là một cơn bão. Ở cuồn cuộn dung nham chi tường vẫn không có hợp lại trong nháy mắt. Xét thân thể liền mềm mại qua lại mà ra. Ở Sakazuki khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Xét khuôn mặt đã gần kề lồng ngực của hắn không đủ nửa tấc. Cùng nhau mà đến, còn có cái kia nắm chặt nắm đấm thép. Đen kịt, quanh quẩn óng ánh hào quang màu vàng. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm không ngừng từ bên trong truyền đến nhưng vẫn như cũ là hải quân đại. Tướng. Đã quen thuộc xét phong cách tác chiến, Sakazuki trong ánh mắt toát ra một vệt trầm trọng. Ngay lập tức, một cả người thân thể bắt đầu tràn ra nhiệt độ cao. Liền mang theo trên người hải quân áo khoác Busosoku bao trùm. sau đó trái ác quỷ đồng hóa. Sau một khắc, Sakazuki nguyên bản liền vô cùng thân thể khôi ngô phảng phất liền mặc vào một tầng nhiệt độ cao. Dung nham đúc ra khôi giáp, nơi đi qua nơi, nhiệt độ nóng rực phảng phất liền không khí đều tùy theo bốc hơi lên. Ai quản những này nhỉ? Đối mặt này nhiệt độ cao dung nham khôi giáp, xét trên mặt không có một chút nào hoảng sợ. Nắm chặt quyền phải hướng cái kia cuồn cuộn dung nham không chút lưu tình nện gõ mà đi. Lực lượng khổng lồ nổ vang, nóng bỏng dung nham cùng cánh tay tiếp xúc, chịu đến xung kích trong nháy mắt gan góc Busosoku cũng là dường như thiêu đốt kíp nổ thuốc nổ ầm. Ầm nổ tung, bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Sakazuki cũng không có quên dáng trả nói cho cùng. Sakazuki bản thân cũng là đại tướng. Nói cách khác, dù cho là cùng xét một chọi một chiến đấu, thắng bại cũng vẫn như cũ nằm ở sàn sàn với nhau. Lại như là hiện tại, mặc dù là Sakazuki chịu đựng xét đòn nghiêm trọng, thế nhưng ở chịu đến công kích trong nháy mắt, Sakazuki cánh tay phải cũng là cũng trong lúc đó nện ở xét ổ bụng, bị lẫn nhau đánh bay. Thế nhưng cùng Sakazuki an ổn rơi xuống đất không giống, vì ở không trung, chưa kịp xét chi rơi xuống đất, nương theo một đạo óng ánh kim quang, tám quỳnh thước câu ngọc, vô tận nhiệt độ cao chùm sáng tự Borsalino lòng bàn tay dường như bão táp giống như bắn nhanh ra. Nơi đi qua nơi, nhiệt độ cao chùm sáng trực tiếp xuyên thủng nham thạch sắt thép. Mặc dù là xét cái kia cường nhận thân thể, chịu đến bát xích quỳnh câu ngọc xung kích cũng là rơi xuống một đạo có một đạo huyết trong trẻo. Vết thương, càng là bụng, vốn là chịu đến Sakazuki trọng thương, nhất thời không quan sát càng bị cái kia chùm sáng trực tiếp xuyên qua. Dãy giụa một lần nữa đứng dậy, cả người rách tả tơi đầy dãy máu tê tung tóe vết thương. Mắt trần có thể thấy, mặc dù là ở Busosoku bao trùm dưới, xét ổ bụng cùng cánh tay phải nắm đấm thép cũng là một mảnh bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau cháy đen. Hơi hơi hoạt động, ngay ở nắm đấm buông ra trong nháy mắt, máu thịt thoát ly, đập vào mắt chính là bởi vì nhiệt độ cao đồng dạng cháy đen một mảnh xương cốt. Buông tha đi, xét, tuy rằng chịu đến xét liên tiếp đòn nghiêm trọng, thế nhưng Sakazuki không có một chút nào lưu ý thậm chí nói. Sakazuki càng thêm coi trọng xét, dù cho là đến hiện tại, Sakazuki cũng không cho là xét phóng thích nô lệ hành vi có cái gì không đúng. Nói cho cùng, những người nô lệ bản cũng là bởi vì Thiên Long Nhân làm sằng làm bậy mà bị ép trở thành. Nếu như có thể lời nói, ai lại không muốn trừng phạt Thiên Long Nhân đây? Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, đang không có tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa trước. Không để ý đến Sakazuki lời nói, cảm thụ đau đớn kịch liệt dù cho là tùy ý hoạt động, quanh thân vết thương đều sẽ liên tục mà không gián đoạn truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Mãnh liệt kích thích, xét chỉ cảm giác tinh thần của chính mình như là thăng vào đám mây. Bên trong phê thái, dopamine, huyết thanh tố, thậm chí là đại diện cho yêu trợ sản tố. Mãnh liệt kích thích, xét ra đầu trên mắt trần có thể thấy nổi lên một cái lại một cái mạch máu, cũng chính là có mái tóc màu đỏ che lấp, nếu không thì, hiện tại xét cùng nói là nhân loại, càng như là một đầu từ địa ngục dãy giụa bò ra dữ tợn ác quỷ. Thế yếu, không nghi ngờ chút nào, là thế yếu, điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ngăn ngắn giao thủ. Sakazuki cùng Kizaru trên người còn cũng không có đều thiếu chật vật. Thế nhưng xét trên người đã trải rộng vết thương, không có ai hoài nghi. Ở đơn đả độc đấu bên trong xét có thể đạt được ưu thế, thậm chí là chiến thắng bọn họ. Thế nhưng loại này hai người đồng thời đối phó một người, một chọi hai cường độ, có thể không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đồng thời công kích. Có thể phỏng chừng chiều không gian, thị giác góc chết, tinh thần của nhân loại đều là nắm giữ cực hạn, nên đình chỉ chứ. Tất cả mọi người đều như vậy nghĩ. Dù cho là tân thế giới các vương giả cũng ôm ý tưởng giống nhau này cũng không sỉ nhục. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được xét cái kia phân không hơn nữa che giấu. Thuần túy mạnh mẽ, thậm chí không cần trái cây năng lực. dựa vào thuần túy thân thể bạo lực liền có thể ở sân khách chiếm cứ thời gian dài thượng phong. Dù cho là dừng tay như vậy, cũng không có ai gặp hoài nghi xét sức mạnh, mà ở vạn chúng nhìn kỹ bên dưới, ngẩng đầu lên, nương theo cái kia một tấm bị hạnh phúc chất kích thích tràn ngập. Vặn vẹo mà giữ tận táo bạo nụ cười xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người đều ý thức được, hiện tại xét tựa hồ hoàn toàn sẽ không đi lưu ý chính mình có thể hay không bị tán thành, hắn chỉ là đơn thuần say mê với hưởng thụ. Nhất kiến trung tình cũng được, lâu ngày sinh tình cũng được. Loại này bị mọi người xưng là điện báo thần kinh thuốc kích thích lượng lớn phân bố. Trái tim phát ra tăng lớn, xuất huyết não mở rộng, nhịp đập gia tăng lên, dopamine siêu lượng phân bố không ngừng cung cấp cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn. Mà khi những này hạnh phúc chất kích thích cảm giác hưng phấn kéo dài cung cấp đạt đến chịu được tính cực hạn trong nháy mắt, trường hiệu quả hưng phấn bên trong phê thái hoàn thành lượng lớn phân bố. Mạch máu co rút lại, thần kinh truyền tác dụng cường hóa, nhịp tim, huyết áp, đường máu thốt nhiên lên cao, dizap epinephrine bắt đầu lượng lớn hợp thành, không ngừng tăng vọt, sở hữu hạnh phúc chất kích thích cao tốc phân bố, mãi cho đến cuối cùng, thậm chí liền ngay cả tuyến yên sau diệp tình yêu hormone cũng bắt đầu trình độ tăng vọt. Táo bạo, ngổn ngang. Đau xót kích thích trái lại khiến xét càng cảm thấy hưng phấn, liền dường như lấy chiến đấu cùng chém giết làm thức ăn ác quỷ. Mãnh liệt kích thích không ngừng gây nên xét thân thể sản sinh một vòng lại một vòng mới tinh phản. Ứng, phấn khởi, hạnh phúc, thỏa mãn, an toàn thậm chí là bo lên. Ở tất cả mọi người khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, xét cũng không có vì vậy mà đình chỉ hay hoặc là đang nhìn đến xét vẻ mặt sau khi, tất cả mọi người liền đều cấp tốc ý thức được. Đây là cái tuyệt đối sẽ không nhân vì người khác tư tưởng mà bởi vậy dừng lại nam nhân vui sướng. Thời gian mỗi lần sử dụng kỹ năng tỷ lệ phần trăm khôi phục cơ bản nhất có thể. Say máu, 30% tối OHE mệnh lực khôi phục. Đồng thời sử dụng, tiếp cận 40% tối OHE mệnh lực trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bị dung nham thiêu đốt xương cốt. Một mảnh cháy đen cánh tay phải trong nháy mắt chữa trị. Mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng xuyên qua vết thương bị thịt nha bao trùm. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, siêu lượng tái sinh, nguyên bản còn lảo đảo. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng vì vậy mà chết xét hoàn toàn khôi phục. Thậm chí nói, siêu lượng sức sống trực tiếp từ bên ngoài thân dâng trào mà ra, hóa thành gần như thực chất sinh mệnh khí phách, miễn cưỡng chạy tới, chưa kịp gia nhập vào chiến đấu. Aokiji liền nhìn thấy cái kia thẳng tắp thân thể, bên hông cự vật ngang đầu xét giơ lên cao hai tay. Một mặt vặn vẹo cuồng nhiệt lên tiếng gào thét kêu gào. Bãi nhiệt lên, ngoặc kép chấm than, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.